One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Người yếu phải có người yếu giác ngộ. Người cứu mạng a, lại đi về trước một cái giai đoạn. Bỗng nhiên, theo một hồi phi thường khoa trương tiếng kêu thảm thiết, một bóng người giống như đạn pháo giống nhau thẳng tắp từ đối diện bay tới. Sau đó oanh một tiếng, rơi vào Zoro trước người, đem trên mặt đất đập bắt đầu một cái hố to. Zoro hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn lướt qua, không nhịn cười được là, vâng, đúng, bác ghi a, người thật đúng là chật vật. Ít nói nhảm, Zoro, người chính là cái suy thần, mỗi lần đụng tới ngươi đều không chuyện tốt. Bác ghi khó chịu oán trách một tiếng. Sứ Kiba nhếch miệng từ dưới đất đứng lên, không cam lòng chỉ tầng 2 cửa chính chỗ. Nữ nhân kia thật đúng là khủng bố. Không nghĩ tới, nàng đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nữ nhân, Zoro sửng sốt một chút. Cái này Impel Down còn có thực lực cường hãn nữ nhân sao? Coi như xa đi cũng không phải các tù phạm đối thủ. Lại có thể có người có thể ung dung đánh bay Bác ghi. Không đợi Zoro đi vào tầng 2 cửa chính, lại có không ít tù phạm chạy về. Những thứ này tù phạm đều là giam giữ ở phía trên mấy tầng hải tặc. Thực lực căn bản là không có cách cùng Zoro mang tới tù phạm đánh đồng. Chỉ bất quá, nhiều người như vậy bị người sợ đồng thời hướng về chạy trốn. Hiển nhiên, phía trước có phi thường khó giải quyết tên chặn đường. Là nàng. Làm cách đó không xa lóe ra một đạo hơi lộ ra gầy yếu nữ nhân thân ảnh. Zoro ngây ngẩn cả người. Zoro nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Đánh bay nhiều như vậy hải tặc lại là Impel Down phó cai ngục trưởng Domino. Vẫn là thằng bó sát người màu vàng nhạt chế phục. Chỉ bất quá, mặt trên lại dính đầy quá nhiều tiên huyết. Thậm chí Domino trên người còn nhiều hơn ra khỏi lưỡng đạo kiếm thương. Zoro, muốn thông qua nơi đây, trừ phi ngươi từ ta trên thi thể bước qua đi. Domino thần tình hơi có chút đau khổ, dường như nàng căn bản không muốn đối mặt Zoro, nhưng là tự mình cõng chịu chức trách, lại không cho phép nàng theo đuổi những thứ này hải tặc rời đi nơi này. Tuy là nàng tin tưởng Zoro thực lực rất mạnh, chính mình căn bản không có phần thắng, có thể nàng vẫn là dứt khoát quyết nhiên tuyển trạch cùng Zoro đánh một trận. Các người đi trước, do dự một chút, bất đắc dĩ xông Eva đám người khoát tay áo. Zoro chậm rãi rút ra Yubashiri. Mơ tưởng, mới có hải tặc muốn từ bên người đi qua. Domino quát lạnh một tiếng, đột nhiên bay bổng lên. Lập tức một cái bén nhọn lam cước oanh một tiếng đem vài cái hải tặc tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Zoro cắn răng một cái, không thể làm gì khác hơn là huy kiếm chặn Domino. Không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là nhất cơ bản kiếm kỹ. Zoro thầm nghĩ ngăn trở Domino để mọi người thuận lợi đi qua. Nhưng là Domino thân thủ, hãy để cho Zoro thất kinh. Nàng cư nhiên tinh thông hải quân lục thức, thể kỹ năng càng là tới lui như gió dị thường sắc bén. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu cùng một chỗ. Eva lắc đầu, vội vàng thúc giục, đều lo lắng làm cái gì. Còn không lập tức rời đi nơi đây. Có Zoro kiềm chế, mọi người thuận lợi đi qua. Domino đích xác rất mạnh. Không đúng vậy không biết làm đến phó cai ngục trưởng vị trí. Chỉ bất quá, coi như đối mặt chỉ dùng một thanh kiếm Zoro, nàng vẫn là không cách nào đẩy lùi Zoro. Kiếm đều rút ra, vì sao không ra chiêu? Vì sao không sử dụng ngươi mạnh nhất tam đao lưu? Ngươi là ở thương cảm ta sao? Thấy Zoro chỉ là ngăn trở chính mình, thậm chí cũng không có huy kiếm ra chiêu. Domino thế tiến công càng thêm mãnh liệt, của nàng tâm lý, nhưng thật giống như bị dao găm đâm xuyên qua ngực. Người đàn ông này, là ở thương hại chính mình sao? Bành bành bành, chân gió gào thét, thân ảnh lóe lên, Domino thân pháp như gió. Ra chiêu phi thường sắc bén, liên tiếp mấy lần đá vào Zoro trên người. Thấy Zoro nhưng vẫn không có ra chiêu phản kích, Domino cắn răng một cái, triệt để liều mạng mãnh công đứng lên, thậm chí chỉ công không tuân thủ. Zoro thoạt nhìn hơi lộ ra chật vật, lại bị một nữ nhân bước liên tiếp lui về phía sau. Người biết rõ không phải của ta đối thủ, tại sao còn muốn cố ý ngăn cản ta? Zoro lần nữa lui sang một bên, lầm bầm lầu bầu cười nói, một nữ nhân như vậy thủ vững chức trách của mình, hoàn toàn chính xác khiến người ta cực kỳ kính nể. Bất quá, trên chiến trường, thực lực vi tôn, người yếu phải có người yếu giác ngộ. Vừa nói, Zoro trong tay Yubashiri, lạnh như băng thân kiếm, trong nháy mắt hiện đầy vô hình sát khí. Ngay cả u lãnh kiếm mang, đều lập tức biến thành màu đen đặc, bước nhanh nhằm phía Domino. Zoro trong mắt, chợt hàn quang lóe lên. Yubashiri trên cao nhìn xuống trên không hung hăng đánh rớt. Một cổ vô hình uy áp như một tòa đại sơn đặt ở Domino đỉnh đầu. Khí thế kinh người, như tử thần bao phủ. Domino kinh ngạc ngốc tại chỗ. Ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Lạnh như băng mũi kiếm hầu như muốn đem toàn bộ hư không đều chảm phá. Mang theo kinh người thao thiên sát khí. Mau làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Mũi kiếm nhưng ở trên đường hơi phiến diện. Xoa Domino đầu vai chợt đánh rớt. Nhìn như một kiếm thất bại. Có thể Domino đáy lòng lại một hồi băng lãnh. Nàng có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. Chính mình mới vừa khoảng cách tử thần vẻn vẹn chỉ cách một chút. Đại trấn hám. Một lát sau, Domino mới từ trên mặt đất cắn răng bò dậy. Vì sao không giết ta? Domino cắn chặt môi. Tuy là trong lòng vô lực. Vẫn như cũ không phục không muốn ở Zoro trước mặt thua khí thế. Thấy Zoro thu kiếm trở vào bao, xoay người liền muốn rời đi, cũng không để ý tới ý của mình. Domino dậm chân lại đuổi theo, là bởi vì ta là nữ nhân sao? Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi cuối cùng là nữ nhân. Mới vừa đi ra hai bước, Zoro xoay người lại, chỉ Domino, tai của ta rớt tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Được rồi, đưa cho ngươi, đừng nữa đuổi tới, ta không thích vướng víu không rõ nữ nhân. Ngươi, Domino trừng lớn con mắt, không dám tin nhìn Zoro thân ảnh đi xa. Hắn làm sao biết cái kia khuyên tai trên người mình. Bây giờ Zoro, Kenbunshoku đã tương đối thành thục. Hắn có thể chân thiết thiết cảm nhận được. Cái kia khuyên tai liền giấu ở trên người của nàng. Dường như chính mình còn cởi sạch quá y phục của nàng, áp chế quá nàng. Cái này khuyên tai coi như là cho nàng bồi tội. Làm hắc hồ tử đoàn người thuận lợi đi tới vô hạn ngục cửa chính. Thấy Magellan đã máu me khắp người nằm trên mặt đất. Tuy là còn dùng rằng muốn đứng lên. Bất quá, bởi vì thương tích quá nặng. Cái này nhìn như động tác rất đơn giản. Lúc này đối với Magellan mà nói. Quả thực khó hơn lên trời. Magellan, người thật đúng là chật vật a. Nozomi lưu dừng bước. Cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Magellan khinh thường nở nụ cười. Nozomi Liu, ngươi, Magellan thấy Nozomi Liu cùng hắc hồ tử sống chung một chỗ. Cảm thấy khiếp sợ, bất quá, đáp lại hắn cũng là không kiêng nể gì cả cười nhạt. Không người để ý hắn, thậm chí hắc hồ tử còn cực kỳ phách lối cất bước từ Magellan trên người đạp lên. Đừng chậm trễ ta chính sự, bằng không. Đòi mạng ngươi, tặc ha ha, vào lục tầng vô hạn ngục, tình cảnh trước mắt để hắc hồ tử kinh hãi, không ít nhà giam đều rỗng tuếch, thậm chí còn có không ít người chúng Magellan kịch độc bị hành hạ nửa chết nửa sống. Vốn định tới nơi này muốn tỉ mỉ chọn đồng bạn, trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, để hắc hồ tử tâm lý vô cùng thất vọng ngắm, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.